Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác như Hoang Vô Đạo tuy đáng ghét, nhưng với thủ đoạn tàn khốc đó, hắn chắc chắn đã vơ vét được không ít của cải. Ta giết hắn, chẳng phải khối tài sản khổng lồ đó sẽ là của ta sao? Đoàn Mộc Thương Khung nghe ba lý do của Diệp Phong, á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn chợt hiểu ra, thiếu niên hắc bào trước mắt này cũng chẳng phải kẻ nhân từ gì. Nghĩ đến đây, Đoàn Mộc Thương Khung không dám nói thêm gì nữa, trực tiếp ngậm miệng lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía tên thiên kiêu của Thánh Thú Châu đã bị mình thôi miên, nói, lát nữa ngươi cùng Đoàn Mộc Thương Khung đi bái kiến Hoang Vô Đạo ở trung tâm đại điển. Cứ nói có chuyện muốn bàn bạc, sau đó hai người các ngươi thừa cơ tập kích hắn, ta sẽ ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ hành động. Vâng, chủ nhân, tên thiên kiêu bị thôi miên lập tức cung kính đáp lời. Diệp Phong lật tay, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó lại lấy ra một con phệ độc trùng, bôi kịch độc do nó bài tiết lên lưỡi kiếm. Diệp Phong đưa thanh độc kiếm này cho tên thiên kiêu Thánh Thú Châu bị thôi miên, nói, lát nữa hãy dùng thanh kịch độc kiếm này, tìm đúng thời cơ. Cho thống soái Hoang Vô Đạo của các ngươi một nhát thật hiểm, để hắn nếm thử cảm giác lạnh thấu tim gan là thế nào. Vâng, tên thiên kiêu Thánh Thú Châu này lập tức cung kính nhận lấy thanh độc kiếm của Diệp Phong. Đoàn Mộc Thương Khung đứng bên cạnh thấy cảnh này, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Thiếu niên áo bào đen này, thực sự quá ác độc. Diệp Phong liếc Đoàn Mộc Thương Khung một cái, hắn lập tức biến sắc, vội vàng nói, Diệp huynh hảo thủ đoạn. Đối phó với kẻ tà ác như Hoang Vô Đạo, phải dùng độc kế như vậy, mới có thể để hắn nhận được bài học thích đáng. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Đoàn Mộc huynh nói rất hay, cho nên, lát nữa khi hắn trúng kiếm, người cũng phải thi triển thuật công kích linh hồn mạnh nhất của mình, làm hắn tinh thần trọng thương. Hoang Vô Đạo là võ giả, cho dù tu vi võ đạo có mạnh đến đâu, tinh thần linh hồn cũng sẽ không quá mạnh. Bị bằng hữu như ngươi bất ngờ đánh lén, hắn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đoàn Mộc Thương Khung lập tức đáp, được, ta sẽ làm theo kế hoạch của Diệp huynh. Đoàn Mộc Thương Khung nói xong, trong lòng lại đang mặc niệm cho Hoang Vô Đạo. Cho dù Hoang Vô Đạo có mạnh đến đâu, e rằng cuối cùng cũng sẽ bị Diệp Phong đùa chết. Diệp Phong biết Hoang Vô Đạo là một đỉnh cấp thiên kiêu vô cùng cường hãn, cho nên nếu có thể không liều mạng, thì tốt nhất là không nên. Có những lúc chỉ cần động não một chút là có thể giải quyết nhẹ nhàng, Diệp Phong cũng không muốn phải liều sống liều chết, tự tay chém giết. Rất nhanh, mấy người đã đến bên ngoài trung tâm đại điện của thành trì sắt thép. Diệp Phong ra hiệu cho hai người, sau đó liền tung người nhảy lên, lẩn mình lên nóc trung tâm đại điện, nằm xuống, ẩn mình trong bóng đêm. Còn Đoàn Mộc Thương Khung thì hít sâu một hơi, nói với tên thiên kiêu Thánh Thú Châu bị thôi miên bên cạnh, đi thôi. Được, tên thiên kiêu Thánh Thú Châu giấu thanh kịch độc kiếm trong ngực, đi thẳng đến cửa trung tâm đại điện, Đoàn Mộc Thương Khung đi theo bên cạnh. Tên thiên kiêu Thánh Thú Châu lập tức lên tiếng, Hoang sư huynh, Đoàn Mộc sư huynh đột nhiên có việc lớn quan trọng, muốn thương lượng với ngài. Ồ, Đoàn Mộc huynh có chuyện lớn gì sao? Một giọng nam trung khí mười phần từ trong trung tâm đại điện truyền ra. Xoạt, cửa đại điện lập tức mở ra, để lộ cảnh tượng bên trong. Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc, gương mặt anh tuấn cao lớn, đang ngồi ngay ngắn ở đó. Người này chính là Hoang Vô Đạo. Khí thế trên người hắn vô cùng khủng bố, toàn thân toát ra một cảm giác sức mạnh đáng sợ, không thể địch nổi. Đoàn Mộc Thương Khung cố gắng giữ sắc mặt không đổi, hắn mang theo nụ cười, bước vào đại điện, nói, Hoang huynh, tối nay ta ra ngoài, từ hoang dã tìm được một món bảo bối. Khoảng thời gian này Hoang huynh đối xử với ta rất tốt, nên ta lập tức đến tìm Hoang huynh để chia sẻ. Ồ, bảo vật sao? Hoang Vô Đạo không chút nghi ngờ. Dù sao cũng rất thân quen với Đoàn Mộc Thương Khung, hắn lập tức cười nói, Đoàn Mộc huynh đến từ Thiên Hồn Điện, thân phận bất phàm, vật mà Đoàn Mộc huynh cũng gọi là bảo vật. Chắc chắn là chí bảo, mau cho ta xem thử. Đoàn Mộc Thương Khung lập tức gật đầu, nhìn ra ngoài cửa, nói với tên thiên kiêu Thánh Thú Châu bị thôi miên, Triệu Dương, vào đây, mang món chí bảo ta vừa tìm được cho Hoang huynh xem. Vâng. Tên thiên kiêu bị thôi miên lập tức cung kính bước vào, tay nâng một chiếc hộp, đi tới trước mặt Hoang Vô Đạo. Trước mắt, cả Đoàn Mộc Thương Khung và Triệu Dương đều là tâm phúc của hắn, Hoang Vô Đạo căn bản không có chút nghi ngờ nào. Hắn lập tức nhìn về phía Triệu Dương, nói, mở ra cho ta xem. Vâng, Hoang sư huynh, Triệu Dương ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong là một viên đá tản ra ánh sáng bảy màu. Hoàng Vô Đạo ánh mắt lóe lên, cầm viên đá lên trước mắt xem xét tỉ mỉ. Rồi nhìn sang Đoan Mộc Tương Khung bên cạnh, cười nói, Đoan Mộc huynh, ta đoán là ngươi nhầm rồi, tảng đá này hình như chỉ là bình thường phẩm. Đột nhiên, một tiếng huyết nhục bị xé rách vang lên. Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Hoang Vô Đạo lập tức cứng đờ lại. Hắn khó tin nhìn về phía trước, phát hiện trên ngực mình đã cắm một thanh trường kiếm, hơn nữa thân kiếm đen kịt, dường như là một loại kịch độc nào đó. Triệu Dương, người ánh mắt Hoang Vô Đạo tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lúc này, Tâm Phúc trước mặt hắn, thiên kiêu Triệu Dương của Thánh Thú Châu, vẻ mặt vốn cung kính bỗng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. A, người cũng dám phản bội ta. Hoang Vô Đạo bị độc kiếm đâm vào ngực, nhìn Triệu Dương trước mặt, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc và cả sự giận dữ tột cùng. Chết đi, oanh! Hoang Vô Đạo hét lớn một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, đánh nát cả người Triệu Dương, biến thành một màn xương máu. Triệu Dương chết rồi, nhưng độc của vệ độc trùng đã bắt đầu lan nhanh trong cơ thể Hoang Vô Đạo. Vạn thú bá thể, Hoang Vô Đạo nháy mắt kích phát thể chất cường đại của mình, bề mặt toàn thân hắn lập tức xuất hiện từng lớp lân phiến. Một luồng khí tức của vạn thú chi vương từ thời đại hoang mênh mông, nháy mắt từ trên người Hoang Vô Đạo tỏa ra. Thình thịch, thình thịch, một âm thanh mạnh mẽ như tiếng tim chân long đập vang lên. Vào lúc này, Hoang Vô Đạo lập tức rút thanh độc kiếm trên ngực ra, hắn quả thật phi thường, vậy mà trong nháy mắt đã dùng vạn thú bá thể để áp chế độc tố của phệ độc trùng. Đoan Mộc huynh, lúc này, Hoang Vô Đạo lập tức nhìn sang bên cạnh, vội vàng nói, có lẽ thủ hạ của ta có kẻ tạo phản. Chúng ta mau chóng oanh. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Đoan Mộc Thương Khung lại ra tay, trực tiếp thi triển một loại thuật công kích linh hồn vô cùng đáng sợ đối với Hoang Vô Đạo, Thiểm Điện Cửu Liên Tiên. Dẹt, dẹt, dẹt, gần như trong nháy mắt, Hoang Vô Đạo thậm chí còn chưa kịp phản ứng, linh hồn hắn lập tức bị một cây roi linh hồn bằng sấm sét cuồn cuộn quất liên tiếp 9 lần. A, Hoang Vô Đạo dù là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng chỉ là võ giả, đối với công kích linh hồn căn bản khó lòng phòng bị. Hắn vô cùng thê thảm, lập tức rú lên, chỉ cảm thấy linh hồn mình bị thương nặng, bị sấm sét làm cho suy yếu tột cùng. Hoang Vô Đạo làm sao cũng không ngờ, ngay cả Đoan Mộc Thương Khung cũng phản bội hắn. Tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Hoang Vô Đạo gầm thét trong lòng, cảm thấy hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Nhưng hắn trung quy vẫn là đỉnh cấp thiên kiêu, một thiên kiêu đại thành tiên cảnh, chiến lược sánh ngang với siêu cấp đại năng đại viên mãn tiên cảnh. Ta hận. Tất cả những kẻ phản bội ta đều phải chết. Hoang Vô Đạo lập tức nhìn chằm chằm Đoan Mộc Thương Khung, một tay vươn ra, bàn tay đó lập tức biến thành một móng vuốt ma thú khổng lồ. Từng chiếc móng sắc như hắc kim, tỏa ra lực xé rách đáng sợ, muốn xé nát Đoan Mộc Thương Khung. Ầm ầm, vào lúc này, nóc của tòa cung điện màu đen đột nhiên vỡ vụn. Một bàn tay lớn tựa như được đúc từ tinh thần, tản ra uy áp nặng nề, lập tức oanh kích xuống. Oanh, giác. Toàn thân Hoang Vô Đạo bị đánh thẳng vào đống phế tích trên mặt đất. Vút, lập tức, một thân ảnh thiếu niên áo trắng như tuyết từ mái vòm vỡ vụn nhảy xuống, đứng bên cạnh Đoan Mộc Thương Khung. Thiếu niên áo trắng tự nhiên là Diệp Phong, hắn đã ẩn nấp trên mái vòm cung điện rất lâu rồi. Lúc này, thừa dịp Hoang Vô Đạo không chú ý, hắn trực tiếp tung một chưởng cuối cùng thật hiểm, đánh tên đỉnh cấp thiên kiêu của Thánh Thú Châu này xuống lòng đất. Diệp Phong nhìn Đoan Mộc Thương Khung bên cạnh, vỗ vỗ vai đối phương. Cười nói, làm tốt lắm. Đoan Mộc Thương Khung lập tức ôm quyền nói, không dám, không dám, vẫn là Diệp huynh lợi hại nhất. Phụt, đột nhiên lúc này, trong đống phế tích trên mặt đất đại điện, Hoang Vô Đạo bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn toàn thân bê bết máu, cái gọi là vạn thú bá thể, dưới sự tấn công của kịch độc phệ độc trùng, đã bắt đầu mục nát. Hoang Vô Đạo nhìn chằm chằm hai kẻ cấu kết với nhau là Diệp Phong và Đoan Mộc Thương Khung. Trên mặt lộ ra nụ cười sâu thẳm, tốt, tốt, tốt. Không ngờ ta có ngày lại ngã trong tay người bên cạnh, còn ngươi, tiểu tử áo trắng, ngươi là ai? Chúng ta không oán không thù, tại sao ngươi lại muốn đối phó ta? Diệp Phong cười lạnh. Nói, ngươi tàn nhẫn như vậy, biến người của nhân tộc chúng ta thành mồi nhử, mặc kệ sống chết của bọn họ, dùng họ để hấp dẫn ma thú hắc ám, hơn nữa trong số người ngươi bắt. Có người của Tuyết Châu ta, ngươi đáng tội. Hoang Vô Đạo nghe vậy. Á khẩu không trả lời được, nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Đột nhiên vào khoảnh khắc này, hắn gầm lên, ta sẽ không khuất phục như vậy. Kẻ nào ngỗ nghịch với ta, tất cả đều phải chết. Ta không sống được, các ngươi cũng phải chôn cùng ta. Trong nháy mắt cuối cùng, toàn thân Hoang Vô Đạo đột nhiên bùng lên một luồng hồng quang hừng hực. Không ổn, hắn muốn tự bạo. Diệp Phong trong khoảnh khắc này sắc mặt đại biến. Một đỉnh cấp thiên kiêu đại thành tiên cảnh tự bạo, đó sẽ là một chuyện kinh khủng đến mức nào? Tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ thành trì sắt thép trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức nghĩ đến, trong thành trì này còn có rất nhiều người khác, còn có các thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu. Có cách rồi, gần như trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên lướt đến trước mặt Hoang Vô Đạo, người đang tỏa ra ánh sáng hủy diệt màu đỏ thẫm, trực tiếp điểm một chỉ lên đỉnh đầu hắn. Kim Long Lân Phiến, Khải Giáp Hợp Thể, Diệp Phong hét lớn một tiếng, nhưng lần này Diệp Phong không phải tự mình mặc vào áo giáp Kim Long Lân Phiến, mà là đem toàn bộ áo giáp ngũ trảo Kim Long Lân Phiến nháy mắt bao bọc lấy toàn thân Hoang Vô Đạo. Không, toàn thân Hoang Vô Đạo bị Kim Long Khải Giáp che kín, lập tức không nhịn được gầm lên. Nhưng lúc này hắn đã không thể ngăn cản việc tự bạo của mình. Ầm ầm, lập tức, bên trong không gian của Kim Long Khải Giáp, toàn bộ thân hình Hoang Vô Đạo nổ tung, tạo ra một luồng dao động hủy diệt cực kỳ khủng bố. Keng keng keng, keng keng keng, nhưng lúc này Kim Long Khải Giáp đã bao bọc toàn bộ thân hình Hoang Vô Đạo, lân phiến của ngũ trảo Kim Long vô cùng cứng rắn, tựa như được đúc từ thần thiết. Bên trong áo giáp phát ra tiếng kim loại va chạm, nhưng cuối cùng áo giáp ngũ trảo Kim Long vẫn đủ cứng, cứ thế chống đỡ được vụ tự bạo khủng bố của Hoang Vô Đạo. Diệp Phong và Đoan Mộc Thương Khung ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Diệp Phong đi tới trước Kim Long Khải Giáp, nhẹ nhàng chạm vào, phát hiện toàn bộ lân phiến của áo giáp đều nóng rực. Thu, Diệp Phong thu áo giáp ngũ trảo Kim Long lân phiến vào cơ thể, phát hiện bên trong chỉ còn lại một đống tro tàn, ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị vỡ nát. Bảo vật bên trong e rằng đều đã trôi vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Phong cũng đã giải quyết được nhân vật khó nhằn nhất trong thành trì sắt thép này một cách hữu kinh vô hiểm. Tiếp theo thì đơn giản, dưới sự kết hợp của Diệp Phong và Đoan Mộc Thương Khung, họ đã bịa ra một lời nói dối về việc Hoang Vô Đạo nhập ma. Đoan Mộc Thương Khung vốn là người của Thánh Thú Châu, lại là một linh hồn sư đến từ Thiên Hồn Điện, xét về thân phận địa vị, thực ra không hề thua kém Hoang Vô Đạo bao nhiêu. Cho nên dưới yêu cầu của Diệp Phong, Đoan Mộc Thương Khung đã cắn rứt lương tâm, bịa ra một câu chuyện về Hoang Vô Đạo cho tất cả các thiên kiêu Thánh Thú Châu không biết chuyện. Đó là Hoang Vô Đạo vì săn giết ma thú hắc ám, dùng máu ma thú luyện công, mà tẩu hỏa nhập ma, sau đó không khống chế được tu vi của mình trong đại điện mà tự bạo bỏ mình. Lời giải thích này nghe có vẻ ly kỳ, nhưng rất nhiều thiên kiêu Thánh Thú Châu đều tin, thứ nhất là do chính miệng Đoan Mộc Thương Khung nói ra, thứ hai, trong khoảng thời gian này, mọi người đều thấy Hoang Vô Đạo đang dùng máu ma thú để tu luyện vạn thú bá thể của mình. Không ít người thực ra đã lén lút cảm thấy Hoang Vô Đạo có khả năng nhập ma, nhưng vì Hoang Vô Đạo quá cường đại, không ai dám nói ra nói vào. Bây giờ tin tức Hoang Vô Đạo tự bạo mà chết truyền ra, không ít thiên kiêu Thánh Thú Châu ngược lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Còn Nhậm Tiêu Dao và hai người kia đi giải cứu các thiên kiêu trẻ tuổi của các châu khác bị dùng làm mồi nhử, dưới sự giúp đỡ của Diệp Phong, họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thành công giải cứu toàn bộ hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi bị nô dịch của các châu khác. Điều khiến Diệp Phong không ngờ là, trong số những thiên kiêu trẻ tuổi được giải cứu này, gần một nửa người của Tuyết Châu đều ở đây. Nhưng Diệp Phong cũng không thấy người nào quá quen thuộc, ví dụ như Tuyết Châu Tam Tiểu Thư Ninh Khinh Tuyết, lại không có trong số đó. Đa tạ Diệp Sư Huynh cứu giúp, đa tạ Diệp Huynh, một đám thiên kiêu trẻ tuổi của Tuyết Châu và các châu khác được cứu, đều vô cùng cảm kích Diệp Phong. Mà kẻ đầu sỏ Hoang Vô Đạo đã chết, cũng khiến cho đông đảo các thiên kiêu bị giam cầm hà được cơn giận. Tiếp theo, toàn bộ thành trì sắt thép tự nhiên bị Diệp Phong khống chế trong tay. Diệp Phong tập hợp tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi, tổng cộng hơn 100 người, cùng nhau lấy thành trì sắt thép làm căn cứ. Bắt đầu tiến hành săn giết quy mô lớn ở hoang dã và rừng rậm bên ngoài. Có Diệp Phong, một chiến lực cường đại, còn có Đoan Mộc Thương Khung, một linh hồn sư thần bí, cùng với hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi khác hợp sức. Cùng nhau săn giết ma thú ma tộc trên vùng đất xung quanh, gần như không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, tốc độ tiến bộ của mọi người đều rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, tất cả các thiên kiêu, bao gồm cả những người của Thánh Thú Châu, đều vô cùng kính nể vị thống soái mới là Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong không hề chèn ép bất kỳ ai, mà cùng mọi người hợp sức, cùng nhau săn giết ma thú ma tộc, cùng nhau tu luyện tiến bộ. Điều này so với một Hoang Vô Đạo ích kỷ, tư lợi, quả thực là một trời một vực. Ngay cả Đoan Mộc Thương Khung cũng có cái nhìn hoàn toàn khác về Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong là một người có thể kết giao. Nhưng Đoan Mộc Thương Khung vừa nghĩ đến việc Diệp Phong muốn trà trộn vào Thiên Hồn Điện để cứu Hỏa Thần, lại khiến hắn có chút nghi ngờ, Diệp Phong này rốt cuộc có quan hệ gì với vị trưởng khống giả của Vô Cùng Hỏa Vực kia? Mấy tháng tiếp theo, toàn bộ thành trì sắt thép một mảnh vui vẻ phồn vinh, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, trên mảnh đất hung hiểm của Hắc Thiên Ma giới này, ai cũng cảm thấy an toàn. Mà thực lực tu vi cũng tăng lên không ít. Một ngày nọ, Diệp Phong đang tu luyện trong trung tâm đại điện vừa được xây dựng lại. Cộp cộp cộp, nhưng lúc này, cùng với một trận tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh có phần hốt hoảng của Đoan Mộc Thương Khung vội vã chạy đến, tiến vào đại điện. Diệp Phong mở mắt, nhìn về phía Đoan Mộc Thương Khung, không khỏi hỏi, sao vậy? Vội vàng hấp tấp thế, sắc mặt Đoan Mộc Thương Khung có chút sợ hãi. Nói, bên ngoài thành trì của chúng ta có một đám khách không mời mà đến, dường như là con cháu của thần duệ gia tộc từ Thương Khung chi thượng, thân phận vô cùng tôn quý. Bọn họ phát hiện ra tòa thành trì sắt thép này của chúng ta, hình như có ý muốn chiếm đoạt. Thần duệ gia tộc từ Thương Khung chi thượng, Diệp Phong đứng dậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, nói, chín đại thần duệ gia tộc trên Thương Khung chi thượng. Chẳng phải là thế lực đối địch với Thông Thiên Thần Triều trên linh giới đại địa của chúng ta sao? Sao lại trà trộn vào cuộc tuyển chọn 18 châu này, còn đến cả Hắc Thiên Ma giới? Đoan Mộc Thương Khung lập tức nói, Diệp huynh có điều không biết, hơn 1000 năm nay. Theo tu vi của Thông Thiên Thần Đế bệ hạ ngày càng kinh khủng, lại còn có được thần khí đệ nhất chư thiên trong truyền thuyết là Vĩnh Sinh Chi Môn. Cho nên đám thần duệ gia tộc trên Thương Khung chi thượng vốn coi thường nhân tộc bình thường trên linh giới chúng ta, cũng bắt đầu coi trọng. Bây giờ chín đại thần duệ gia tộc trên Thương Khung chi thượng, thậm chí có không ít con cháu thần duệ gia tộc, đều tiến vào thần đô của thần triều. Hoặc là các nơi trên 19 châu của nhân tộc, làm việc cho người trong triều đình, để cầu được Thông Thiên Thần Đế bệ hạ coi trọng. Thật sao? Ánh mắt Diệp Phong lập tức có chút kinh hãi. Cổ Thông Thiên bây giờ đã cường đại đến mức này rồi sao? Ngay cả chín đại thần duệ gia tộc cao cao tại thượng trên Thương Khung chi thượng, cũng phải cúi đầu trước Cổ Thông Thiên. Thậm chí còn phái con cháu trẻ tuổi trong gia tộc đến linh giới đại địa, để lập công trong Thông Thiên Thần Triều. Trong lòng Diệp Phong có chút trầm xuống, không ngờ trong cuộc tuyển chọn 18 châu lần này, ngay cả con cháu của các thần duệ gia tộc cổ xưa trên Thương Khung chi thượng cũng tham gia. Đám người này, mỗi người đều có nội tình thâm sâu, truyền thừa khủng bố, có chút khó giải quyết đây. Vút, Diệp Phong bước đến bên Đoan Mộc Thương Khung, sắc mặt bình tĩnh, nói, trước tiên hãy đi xem những vị khách không mời mà đến kia đã, xem là tộc nào trong chín đại thần duệ gia tộc giáng lâm. Còn về việc bọn họ muốn chiếm đoạt tòa thành trì sắt thép này, không dễ như vậy đâu, trước hết phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Đoan Mộc Thương Khung dẫn Diệp Phong đi ra ngoài thành trì. Từ xa, Diệp Phong đã thấy một chiếc phi hành linh chu vô cùng to lớn đang lơ lửng trên không trung bên ngoài tòa thành trì sắt thép. Trên linh thuyền đứng không ít thân ảnh mặc giáp bạc, người nào người nấy thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là được huấn luyện bài bản. Đám người mặc giáp bạc này hẳn là thị vệ của thần duệ gia tộc, tu vi khí tức trên người mỗi người đều đã đạt đến hạ vị tiên cảnh. Có thể dùng cường giả hạ vị tiên cảnh làm thị vệ, đủ thấy nội tình của thần duệ gia tộc quả thực vô cùng đáng sợ. Lúc này, ngay cả Đoan Mộc Thương Khung, kẻ đến từ Thiên Hồn Điện, cũng không nhịn được mà kinh ngạc thán phục, không hổ là thần duệ gia tộc từ Thương Khung chi thượng, quả nhiên nội tình thâm sâu đến cực điểm, tham gia tuyển chọn 18 châu. Tiến vào Hắc Thiên Ma giới mà còn có thể mang theo nhiều thị vệ như vậy, thực sự là hào phóng đến vô nhân đạo. Diệp Phong thấy Đoan Mộc Thương Khung kích động như vậy, không khỏi vỗ vỗ vai hắn, cười nói, chẳng trách ngươi tên là Đoan Mộc Thương Khung, lại sùng bái Thương Khung chi thượng đến thế. Đoan Mộc Thương Khung, khi hai người lên đến tường thành ngoài cửa lớn, đối diện với chiếc linh chu khổng lồ kia, họ đều cảm nhận được một luồng khí tức cuồn cuộn vô cùng. Chiếc linh chu này, tuyệt đối là tiên khí, hơn nữa, còn là một loại tiên khí rất cao cấp. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đám thị vệ giáp bạc trên linh chu bay lượn, khẽ mỉm cười, lên tiếng, không biết các hạ là vị nào trong thần duệ gia tộc. Đến thành trì sắt thép của ta có việc gì chăng? Giọng nói này là công tử. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một giọng nói thiếu nữ vô cùng quen thuộc đột nhiên từ bên trong linh chu truyền ra. Vút, và gần như ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu đỏ nhạt đã xuất hiện ở mạn linh chu. Tiểu Đào, ánh mắt Diệp Phong sững sờ. Không ngờ dòng dõi thần duệ gia tộc trong chiếc linh chu bay trên trời này lại chính là Tiểu Đào, người thị nữ từng theo sau hắn ở Kiếm Thần Thiên Cung. Nhưng lai lịch của Tiểu Đào vô cùng khủng bố, Trong người nàng bẩm sinh đã có một khối bản mệnh tiên vương cốt, hơn nữa còn là tiểu công chúa của Bạch gia. Một trong 9 đại thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng. Công tử, Tiểu Đào vẫn như ngày nào, thân hình nhỏ nhắn thướt tha, tung người nhảy từ linh chu xuống tường thành, đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết. Diệp Phong đã mang đến cho tiểu nữ một sự ấm áp nội tâm vào lúc nàng bất lực và ti tiện nhất. Vì vậy trong mắt Tiểu Đào, bất kể thân phận hay tu vi của nàng thế nào, Diệp Phong trong lòng nàng vĩnh viễn là vị công tử đáng để nàng quyến luyến. Tiểu Đào, đã lâu không gặp, Diệp Phong gặp được dòng dõi thần duệ gia tộc lại chính là Tiểu Đào, cũng vô cùng vui vẻ, không nhịn được vươn tay xoa mái tóc đen nhánh của thiếu nữ. Không ngờ ngươi bây giờ đã tu vi đến trình độ như vậy, còn khống chế hơn 100 đỉnh cấp thiên kiêu của 19 châu làm việc cho mình. Bất chợt, một giọng nữ tử lành lạnh vang lên. Trên linh chu cách đó không xa, một nữ tử mặc áo trắng thướt tha, trưởng thành xuất hiện. Chính là người hộ đạo của Tiểu Đào, Bạch Linh. Năm đó khi Diệp Phong và Tiểu Đào còn ở Kiếm Thần Thiên Cung, chính Bạch Linh đã từ thương khung chi thượng đến linh giới đại địa, mang cho Tiểu Đào rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sau khi Kiếm Thần Thiên Cung diệt vong, cũng là Bạch Linh mang theo Tiểu Đào rời đi, còn mang theo cả sư tỷ thân thiết của Diệp Phong là Sở Tử Huyên, và cả tên chim đầu chọc kia. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Linh lạnh lùng, chỉ đơn giản vẫy tay chào. Diệp huynh lúc này, Đoan Mộc Thương Khung đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình thì nhìn ngây cả người. Đây là chuyện gì? Dòng dõi thần duệ gia tộc cao cao tại thượng, lại quen biết Diệp Phong như vậy, hơn nữa, thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều đang đứng trước mặt Diệp Phong kia. Vừa nhìn đã biết là dòng dõi hạch tâm của thần duệ gia tộc, tất cả mọi người trên linh chu đều phục vụ cho nàng. Thế nhưng vị thiếu nữ có thân phận cao quý này, lúc này ở trước mặt Diệp Phong lại ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, thậm chí còn luôn miệng gọi công tử. Dọa cho Đoan Mộc Thương Khung hai chân run rẩy. Lúc này Đoan Mộc Thương Khung lại nhìn về phía Diệp Phong, chỉ cảm thấy thân phận của vị Diệp huynh này thật sự sâu không lường được. Không những dường như có quan hệ sâu sắc với hỏa thần, bây giờ ngay cả dòng dõi hạch tâm của thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng cũng thân cận với hắn như vậy. Diệp huynh, người rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Đoan Mộc Thương Khung. Nhưng hắn lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể kinh sợ đứng một bên, là một người thành thật. Lúc này Tiểu Đào như nghĩ đến điều gì, lập tức cười hì hì với Diệp Phong, đúng rồi. Lần này ta mang cả Sở Tử Huyên tỷ tỷ và chim đầu chọc tiền bối ra ngoài nữa đó. Thật sao? Ánh mắt Diệp Phong vui mừng. Công tử, người theo ta đến đây. Tiểu Đào đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, kéo Diệp Phong bay lên chiếc linh chu to lớn. Bạch Linh, người hộ đạo kia, thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lạnh lùng không khỏi trợn trắng, dường như không ngờ Tiểu Đào đã qua bao lâu mà vẫn quyến luyến vị công tử này của nàng. Và ngay lúc này, không ít thị vệ giáp bạc trên toàn bộ linh chu đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, người đang được Tiểu Đào thân mật kéo đi, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này là ai? Sao lại khiến tiểu công chúa của Bạch gia chúng ta thân cận như vậy? Lát nữa có trò hay để xem rồi, thánh vệ đại nhân của chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ tiểu công chúa. Không dung thứ cho bất kỳ kẻ khác phái nào tiếp cận nàng, bây giờ tiểu tử áo trắng này lại thân mật với tiểu công chúa như thế. Đoán chừng lát nữa sẽ bị thánh vệ đại nhân dạy dỗ một trận tơi bời. Chưa chắc, ta không nghĩ vậy, tuy thánh vệ đại nhân rất lợi hại, nhưng thiếu niên áo trắng này có thể khiến tiểu công chúa vội vàng như vậy, mà các ngươi xem. Ngay cả linh đại nhân cũng không ra tay ngăn cản, chứng tỏ thiếu niên áo trắng này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lúc này trên toàn bộ linh thuyền to lớn, không ít thị vệ giáp bạc đều đang âm thầm bàn tán. Và lúc này, Tiểu Đào kéo Diệp Phong lên linh chu, trực tiếp gọi vào một căn phòng bên trong, Tử Huyên tỷ tỷ, chim đầu chọc tiền bối. Các người mau ra xem ta gặp được ai này, két. Cửa một phòng trên linh chu mở ra, một nữ tử khí chất lạnh băng bước ra, đôi mắt sắc như dao, thân mặc y phục đen ôm lấy cổ kiếm, oai phong lẫm liệt. Chính là sư tỷ Sở Tử Huyên, người bạn tốt nhất của Diệp Phong tại Kiếm Thần Thiên Cung năm nào. Sư tỷ, Diệp Phong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp, lập tức kinh hỉ hô lên. Phong sư đệ, vút, Sở Tử Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp bỗng vui mừng, lập tức lướt đến trước mặt Diệp Phong, nắm lấy vai hắn, có chút không thể tin nổi nói, Phong sư đệ. Xa cách mấy năm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Lúc Kiếm Thần Thiên Cung bị diệt, ta tuy được Tiểu Đào mang đi, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Phong sư đệ ngươi sau khi từ bí cảnh thí luyện trở về, có gặp nguy hiểm không? Diệp Phong cười nói, Tử Huyên sư tỷ yên tâm, ta sống rất tốt. Đúng vậy, tiểu tử này không cần lo nó chết, cho dù người trong thiên hạ có chết hết, nó cũng chưa chắc đã chết. Bỗng dưng, một giọng nói mang vẻ trêu chọc như ông cụ non vang lên. Két, cửa một căn phòng cách đó không xa trong Linh Chu mở ra. Một con chim đầu chọc trông như con vịt không lông, có chút buồn cười, vậy mà lại chắp hai cái móng sau lưng, ra vẻ thâm trầm, nghiêng ngả đi ra từ trong phòng. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, trực tiếp đi tới bóp cho chim đầu chọc một cái, nói, điểu ra. Lâu rồi không gặp, mẹ kiếp, đau chết ta. Chim đầu chọc lập tức ôm cái đầu không có lông, liếc xéo Diệp Phong, không nhịn được oa oa hét lớn, Phong tiểu tử. Ngươi vẫn không bỏ được thói quen xấu là đập đầu ta. Hơn nữa thân thể ngươi ngày càng cứng rắn, điểu ra ta vẫn nên cách xa ngươi một chút, để tránh ngày nào đó thật sự bị ngươi đánh cho chấn động não. Ha ha ha, mấy người ở đó thấy cảnh này, đều không nhịn được cười phá lên. Cố nhân gặp lại, không khí tự nhiên có chút ấm áp. Tiểu tử này là ai? Tại sao đột nhiên xuất hiện trên tiên khí linh chu của Bạch Gia ta? Chẳng lẽ không biết tiên khí linh chu của Bạch Gia ta, không phải thứ mèo chó gì cũng có thể bước lên hay sao? Bất chợt ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ mỉa mai vang lên, bên trong linh chu, một thanh niên nam tử thân hình cao lớn bước ra. Trên người mặc áo giáp bạc điêu khắc hình cự long, hắn bước về phía mấy người Diệp Phong, trên khuôn mặt uy nghiêm như dao tạc, lúc này mang theo một tia cười lạnh. Bái kiến thánh vệ đại nhân, bái kiến thánh vệ đại nhân. Gần như ngay khi thanh niên này xuất hiện, mấy trăm thị vệ giáp bạc của Bạch gia trên toàn bộ linh chu đều đồng loạt quỳ một gối xuống đất, cung kính ôm quyền lên tiếng. Nam tử thanh niên cao lớn mặc giáp bạc, trên áo giáp điêu khắc toàn bộ là hoa văn hình rồng, trông tràn đầy một loại năng lượng đáng sợ. Lúc này, gã thanh niên cao lớn này chính là vị thánh vệ đại nhân được đám thị vệ giáp bạc của Bạch gia nhắc đến, tên là Tần Tu. Tần Tu không phải người của Bạch gia, mà là hậu duệ của một ngoại tộc ở rể Bạch gia. Nhưng hắn có thể với thân phận của một dòng dõi họ khác mà trở thành thánh vệ đại nhân, thống soái toàn bộ linh chu khổng lồ của Bạch gia, đủ thấy năng lực của hắn lợi hại đến mức nào. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tần Tu, lập tức cảm thấy người này sâu không lường được. Tiểu Đào lúc này lén lút nói nhỏ vào tai Diệp Phong, công tử, vị thánh vệ đại nhân này tên là Tần Tu. Có tu vi khủng bố đại viên mãn tiên cảnh, ngay cả Bạch Linh tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của hắn, vô cùng lợi hại, địa vị trong Bạch gia cũng đặc biệt cao. Ngay cả ta cũng không thể ra lệnh cho hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Tu, lên tiếng nói, Tần Tu đúng không, ta không phải thứ mèo chó gì cả, ta là bạn của Tiểu Đào, tự nhiên có tư cách bước lên Linh Chu này. Linh Chu này là chí bảo của Bạch gia, còn ngươi, Tần Tu, bất quá chỉ là một kẻ họ khác, tạm thời nắm giữ quyền khống chế Linh Chu, nhưng không có quyền quyết định. Bây giờ ta đứng trên Linh Chu này, ngươi lại có thể làm gì ta? Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Ánh mắt Tần Tu lập tức âm trầm xuống, lộ ra một tia sát khí. Trong mắt kẻ thuộc thần duệ gia tộc như Tần Tu, những thiên kiêu trẻ tuổi đến từ linh giới như Diệp Phong, hắn chỉ xem như những con kiến không đáng kể. Dù sao trong nhận thức của không ít người thuộc các thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng, nhân tộc trên linh giới đại địa đều không kế thừa thần huyết, là nhân tộc bình thường. Chứ không phải loại nhân tộc cao quý như bọn họ. Cho nên vào lúc này, khi lời nói đối chọi gay gắt của Diệp Phong vừa dứt, ánh mắt Tần Tu lập tức lộ ra sát ý sâu sắc, hơn nữa, loại sát ý này không hề che giấu. Tất cả mọi người trên sân lập tức cảm nhận được một luồng khí tức băng lãnh kinh khủng tỏa ra từ trên người Tần Tu, khiến ai nấy đều cảm thấy hơi lạnh. Tiểu Đào định nói gì đó, nhưng bị Diệp Phong ngăn lại, hắn cười lắc đầu với thiếu nữ, yên tâm, công tử nhà ngươi không yếu như ngươi nghĩ đâu. Lúc này, chim đầu chọc tiến đến bên tay Diệp Phong, nói, Phong tiểu tử, tên thánh vệ đại nhân này rất lợi hại, cẩn thận. Sư tỷ Sở Tử Huyên lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, ôm chặt thanh cổ kiếm trong lòng, đôi mắt sắc bén vô cùng, như một thanh thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Vút, lúc này, Bạch Linh, người hộ đạo của Tiểu Đào, đột nhiên lướt tới. Nàng lạnh nhạt liếc Tần Tu và Diệp Phong một cái, nói, các ngươi muốn đánh nhau, mời rời khỏi khu vực Linh Chu, ra ngoài mà đánh. Tần Tu lập tức tung người nhảy lên, bay thẳng ra một tầng mây bên ngoài, quan sát Diệp Phong bên dưới, lạnh lùng nói, tiểu tử, có dám lên đây đánh một trận không? Có gì không dám, Diệp Phong cũng đột nhiên đạp mạnh một bước, nhảy vọt lên không trung. Thánh vệ đại nhân cố lên, thánh vệ đại nhân cố lên, gần như ngay trong nháy mắt này, không ít thị vệ giáp bạc khác trên toàn bộ linh thuyền đều đồng loạt hò reo. Công tử cố lên, Diệp sư đệ cố lên, Phong tiểu tử. Đánh gục cái tên thích ra vẻ thâm trầm, thánh vệ chó má gì đó đi. Vào lúc này, Tiểu Đào, sư tỷ Sở Tử Huyên và chim đầu chọc đều đồng loạt hô to. Bạch Linh dáng người thướt tha, một thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều, đứng ở Mạn Linh Chu, khoanh tay, hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong trên tầng mây. Nàng dường như không ngờ, thiếu niên Diệp Phong này thật sự có dũng khí cùng vị thánh vệ đại nhân của Bạch gia bọn họ một trận chiến. Phải biết rằng, đối phương là cường giả cấp bậc đại viên mãn tiên cảnh, là siêu cấp cao thủ, mà tu vi hiện tại của Diệp Phong cũng chỉ mới là thượng vị tiên cảnh. Cho dù chiến lực có nghịch thiên đến đâu, cũng rất khó có thể nghịch thiên đến mức trực tiếp chém giết với một tôn đại viên mãn tiên cảnh. Lúc này Bạch Linh ngược lại càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là ai đã cho Diệp Phong dũng khí dám cùng Tần Tu một trận chiến. Mau nhìn, là Diệp Phong sư huynh. Đúng vậy, Diệp Phong sư huynh lại đánh nhau với đại nhân vật của thần duệ gia tộc kia. Vào lúc này, trong toàn bộ thành trì sắt thép, đông đảo hơn 100 thiên kiêu đến từ 19 châu của linh giới đại địa, cũng đều nhìn thấy cảnh tượng trên không trung. Ánh mắt họ đồng loạt chấn động, sau đó trở nên hưng phấn, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt huyết to lớn muốn tuôn trào ra. Từ xưa đến nay, võ giả nhân tộc trên linh giới đại địa khi gặp phải võ giả từ thương khung chi thượng, đều lo lắng sợ sệt, rụt rè. Nhưng hôm nay, Diệp Phong lại trực tiếp muốn cùng vị thánh vệ đại nhân của thần duệ gia tộc Bạch ra một trận chiến, thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, lúc này trên không trung. Diệp Phong sở dĩ đối mặt với sự khiêu khích và chiến đấu của Tần Tu, đầu tiên là vì tạo dựng uy nghiêm cho mình. Thứ hai là để người của Bạch gia ở khu vực thành trì sắt thép này an phận một chút. Thứ ba là Diệp Phong từ trước đến nay đều rất quan tâm đến thương khung chi thượng. Bởi vì năm đó phụ hoàng trọng thương, cũng là do gặp phải chuyện ở thương khung chi thượng. Cho nên đối với đám thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng này, Diệp Phong thực sự muốn khiêu khích một phen, xem rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chiến, toàn thân Diệp Phong chiến ý ngút trời, lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, đánh thẳng về phía Tần Tu. Tần Tu cười lạnh một tiếng, nói, không ngờ tiểu tử ngươi cũng có dũng khí. Dám chủ động ra tay với ta, tốt lắm, vậy ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là sức mạnh thực sự. Nội tình của thần duệ gia tộc chúng ta không phải loại nhân tộc bình thường như ngươi có thể tưởng tượng. Oanh, trên người Tần Tu lập tức bộc phát ra một luồng khí tức mãnh liệt đáng sợ như địa ngục. Keng, hắn bỗng nhiên rút ra thanh cổ đao màu đen đeo sau lưng, hét lớn, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức về sự lợi hại của Tu La đao của ta, đoạt mệnh sát thần chàm. Oanh, Tần Tu trong khoảnh khắc này lập tức thi triển ra một loại đao pháp vô cùng kinh khủng, là một loại đao đảo áo nghĩa, một đao chém ra, quỷ thần không tha. Diệp Phong cảm nhận được luồng dao động hủy diệt đó, vô cùng đáng sợ, một đao này của Tần Tu, quả thực là muốn chém chết mình. Thật hung ác, vốn dĩ ta chỉ định giao đấu một phen. Không ngờ tên Tần Tu này lại trực tiếp thi triển sát chiêu như vậy, rõ ràng là muốn chém chết ta trước mặt mọi người, coi mạng người như cỏ rác, vậy thì ta sẽ cho hắn biết. Hôm nay hắn đã chọc vào người không nên chọc. Diệp Phong thầm nghĩ, cảm nhận được luồng dao động hủy diệt từ một đao kia, hắn trực tiếp xòe bàn tay ra, hét lớn một tiếng, vô địch kiếm vực. Tổ hợp, keng, keng, bang cùng với từng tiếng kim loại va chạm, hơn 100 thanh chiến kiếm, tỏa ra kiếm khí sắc bén, lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong lao ra. Nháy mắt hợp thành trong tay hắn một thanh đại kiếm kim loại dài hơn 100 mét. Chúng thần chi thương, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Tay cầm đại kiếm kim loại, trực tiếp bùng nổ công kích kiếm đạo mạnh nhất của mình. Ầm ầm, ầm ầm, lập tức, một luồng dao động kiếm khí hủy diệt vô cùng kinh khủng, trực tiếp từ trong thanh đại kiếm kim loại của Diệp Phong bùng phát ra, quét ngang trời cao, như thể có thể cắt nát, phá hủy tất cả. Ầm ầm, Tu La đao quang và hủy diệt kiếm khí va chạm vào nhau, toàn bộ trời cao lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tất cả mọi người trên sân trong khoảnh khắc này đều không nhịn được mà bịt tay lại. Nếu không màng nhĩ có thể sẽ bị chấn vỡ. Cái gì, ngươi lại đỡ được Tu La đao của ta? Đột nhiên ngay lúc này, trong làn bụi mù hỗn loạn, vang lên giọng nói kinh ngạc của Tần Tu. Lúc này, bụi bặm trên không trung tan đi, mọi người lập tức nhìn thấy, Diệp Phong và Tần Tu đứng ở hai đầu không trung, cả hai đều không bị thương tích gì. Nhưng phải biết rằng, Tần Tu là siêu cấp cường giả đại viên mãn tiên cảnh. Còn Diệp Phong, tu vi hiện tại chỉ mới là thượng vị tiên cảnh. Mặc dù hai người một đao một kiếm đánh ngang tay, nhưng thực ra Tần Tu đã thua. Sao tiểu tử này lại có thể có chiến lược mạnh mẽ như vậy? Tần Tu lúc này đứng trên không trung, nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng đối diện, trong mắt có một tia kinh ngạc. Một đao vừa rồi, không phải là một đao bình thường của Tần Tu, mà là một đao tất sát mà hắn đã tụ lực từ lâu, là một loại đao pháp sát phạt cường hãn mà hắn đã tu luyện nhiều năm, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm Tần Tu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, một đao vừa rồi của ngươi, chắc là muốn chém chết ta trong nháy mắt, đáng tiếc ngươi đã thất bại. Nghe lời của Diệp Phong, sắc mặt Tần Tu lập tức âm trầm xuống, chết tiệt, lại bị tiểu tử này nhìn thấu. Mà lúc này, những người quan sát bên dưới không nghe được cuộc đối thoại của hai người trên không trung. Họ chỉ thấy hai người đánh ngang tay, nhưng điều này đã đủ để mọi người phấn chấn. Nhất là Tiểu Đào, Chim Đầu Chọc và sư tỷ Sở Tử Huyên, những người trước đó còn có chút lo lắng, hai nữ một chim đều lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Không ngờ chiến lược hiện tại của Diệp Phong lại trở nên cường đại như vậy, thậm chí có thể chém giết với thánh vệ đại nhân của thần duệ gia tộc. Nhất là Sở Tử Huyên, ánh mắt vô cùng sáng ngời, không nhịn được thầm thì, Diệp sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn nữa, là cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Vào lúc này, ngay cả Bạch Linh, người hộ đạo của Tiểu Đào, cũng không nhịn được mà đôi mắt đẹp giật mình, Diệp Phong này, cũng có chút tài năng, rất lợi hại. Không ai hiểu rõ thực lực của thánh vệ đại nhân Tần Tu hơn Bạch Linh. Nàng rất rõ, Tần Tu vô cùng lợi hại, thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng Diệp Phong vẫn ung dung đỡ được. Không thể không nói, lúc này Bạch Linh lại có cảm giác phải nhìn Diệp Phong bằng con mắt khác. Wow, Diệp Phong sư huynh lại thật sự đỡ được công kích của đại nhân vật thần duệ gia tộc kia. Đó là một tôn cường giả đại viên mãn tiên cảnh đó. Diệp Phong sư huynh lại có thể đối đầu, dùng sức một người, đối đầu với đại nhân vật của Thương Khung Chi Thượng. Ghê gớm, quá thần kỳ, đây tuy là một bước nhỏ của Diệp sư huynh, nhưng lại là một bước dài của toàn thể nhân tộc trên linh giới đại địa chúng ta. Lúc này, hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi trong thành trì sắt thép, đều không nhịn được mà nhảy cẫng lên hoan hô. Mà lúc này trên không trung, Tần Tu đột nhiên cười tàn khốc. Nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nói, tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm, một đao vừa rồi, chỉ là chiêu mở đầu của đoạt mệnh sát thần trảm của ta, nhưng một kiếm vừa rồi của ngươi, đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất của ngươi rồi phải không? Oanh, gần như ngay khi Tần Tu vừa dứt lời, hắn lại chém ra một đao nữa, và cùng với một đao này, một loại ý cảnh đồ thần khủng bố xuất hiện trong đao quang, so với một đao đầu tiên. Sự hủy diệt còn khủng bố hơn gấp mấy chục lần, hắn như điên cuồng, hét lớn, tiếp theo đao thứ hai này, ta cược ngươi phải chết. Đao thứ hai của Tần Tu vô cùng đáng sợ, một đao chém xuống, trong ánh đao lại xuất hiện dị tượng đồ thần khủng bố. Một đao này, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt ngập trời, đáng sợ tột cùng, là một đao mạnh nhất của Tần Tu. Thật là một đao khủng khiếp, không hổ là cường giả đại viên mãn tiên cảnh. Ánh mắt Diệp Phong lúc này cũng không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng. Một đao này bổ về phía hắn, Diệp Phong phảng phất như nhìn thấy vô số thần minh vẫn lạc, cảnh tượng chư thần than khóc tàn khốc. Nhưng, ta không thể lui. Diệp Phong bỗng gầm lên trong lòng, tương lai thân, giúp ta. Oanh, gần như trong nháy mắt, trong hư không sau lưng Diệp Phong, lập tức xuất hiện một tấm gương thủy tinh khổng lồ. Ông, và ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn, vĩ ngạn, ngạo nghễ, đột nhiên từ trong tấm gương thủy tinh bước ra. Thân ảnh cao lớn, vĩ ngạn, ngạo nghễ này, chính là đại viên mãn tương lai thân của Diệp Phong. Tương lai thân sở hữu tu vi đại viên mãn của Diệp Phong. Đó chính là tu vi đại viên mãn tiên cảnh, Diệp Phong thậm chí còn không dám tưởng tượng, khi mình bước vào đại viên mãn tiên cảnh, sẽ sở hữu chiến lực nghịch thiên đáng sợ đến mức nào. Nói không chừng có thể đập chết cả tồn tại thần cảnh. Diệp Phong không thể đoán ra được, hắn lúc này chỉ nhìn thấy, ông, đại viên mãn tương lai thân chỉ tùy tiện đưa ra một bàn tay lớn, cả bầu trời lập tức trở nên tối sầm. Một bàn tay tinh thần tỏa ra thần quang vô tận, như được ngưng luyện qua vô tận năm tháng. Tràn đầy sức mạnh ngập trời, phảng phất có thể rời non lấp biển, hái sao bắt trăng. Oanh, bàn tay tinh thần này lập tức oanh kích xuống, quả thực là tồi khô lạp hủ, đao quang hủy diệt từ đao thứ hai của Tần Tu, trực tiếp bị bàn tay lớn này nghiền nát hoàn toàn. Ầm ầm, sau đó, vĩ lực khủng bố tột cùng, như một hành tinh khổng lồ rơi xuống, ầm ầm đánh lên người Tần Tu, lập tức đánh cho áo giáp bạc trên người hắn vỡ vụn từng tấc. A, Tần Tu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhưng không thể ngăn cản được bàn tay tinh thần vô song kia, bị nó đánh cho tan thành từng mảnh, máu nhuộm trời cao. Tần Tu, chết, cái gì? Cảnh tượng xảy ra trên không trung quá nhanh, từ lúc Diệp Phong triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, đến lúc tương lai thân một trưởng đập chết Tần Tu. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang hỏa thạch, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc sâu sắc. Dù là đám thị vệ giáp bạc trên Linh Chu, kể cả Bạch Linh, người hộ đạo lạnh như băng, lúc này cũng đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng máu đổ trên trời cao. Không ai có thể tưởng tượng được, Diệp Phong mới vừa rồi còn bất phân thắng bại với Tần Tu, chiêu tiếp theo vừa ra, đã xử lý luôn Tần Tu, thân thể bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Chết không thể chết hơn, chính là cảm giác này, mẹ nó sướng, sướng điên. Đột nhiên, chim đầu chọc là người đầu tiên hét lên, gã này cũng được xem như kẻ ngoại lai của Bạch gia, ngày thường dường như cũng bị Tần Tu ức hiếp không ít. Công tử thật lợi hại, Tiểu Đào cũng hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mà Sở Tử Huyên cũng kinh hãi tột cùng, lập tức trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng chói lòa. Mà lúc này, toàn bộ bên dưới thành trì sắt thép, nhìn thấy cảnh tượng hung mãnh của Diệp Phong trên không trung, hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi đều nháy mắt viền mắt sung huyết, kích động hưng phấn đến tột đỉnh. Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ, vô số người đang gieo hò, gào thét như điên cuồng. Vào khoảnh khắc Diệp Phong chu sát Tần Tu, trong lòng đông đảo thiên kiêu nhân tộc của linh giới đại địa, Thương Khung Chi Thượng không còn là thần thoại. Đại nhân vật của Thương Khung Chi Thượng, cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng có thể bị đánh chết, cũng sẽ chết. Diệp Phong vào khoảnh khắc này, đã vô hình trung thắp lên trong suy nghĩ của vô số người, dũng khí mà nhân tộc bình thường của linh giới đại địa đã từ rất lâu chưa từng có. Và cả ngọn lửa nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu, cũng một lần nữa được châm lên. Thánh vệ đại nhân, mà lúc này, mấy trăm thị vệ giáp bạc trên Linh Chu thì đều hoảng sợ tột cùng. Sắc mặt họ vô cùng tái mét, không ngờ vị thánh vệ đại nhân vô địch trong suy nghĩ của họ, lại chết trong tay một thiếu niên nhân tộc bình thường của linh giới đại địa. Điều này quả thực đã lật đổ tam quan của họ, khiến họ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này, Bạch Linh tung người nhảy lên không trung, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi giết thánh vệ đại nhân của Bạch gia ta, ngươi gan lớn lắm. Diệp Phong liếc Bạch Linh một cái, nói, tên Tần Tu này đối với Bạch gia các ngươi rất quan trọng sao? Bạch Linh nói, không tính là quá quan trọng. Diệp Phong gật đầu, nói, hắn muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, giết hắn. Nếu đã không quan trọng với Bạch gia các ngươi, chỉ là một kẻ họ khác, vậy giết thì giết thôi, giữ lại phế vật như vậy, đối với Bạch gia các ngươi cũng là một sự sỉ nhục. Phế vật, Bạch Linh lập tức sững sờ. Có kẻ lại dám nói một tôn cường giả siêu cấp đại viên mãn tiên cảnh là một phế vật, Diệp Phong lúc này thì lao tới nơi Tần Tu chết. Lén lút thả ra một vòng xoáy thôn phệ nhỏ trong lòng bàn tay, nuốt chửng huyết khí và sinh mệnh tinh hoa mà Tần Tu để lại sau khi vẫn lạc, luyện hóa vào cơ thể mình. Sau đó hắn nhặt lên một chiếc nhẫn chữ vật từ mặt đất, chính là của Tần Tu, thần niệm tra xét một lúc, lập tức mắt sáng lên, phát hiện không ít bảo bối tốt, tài sản cách xù. Bạch Linh thấy Diệp Phong không thèm để ý, còn đang vơ vét di vật của Tần Tu. Nàng lập tức quát lớn, Diệp Phong, ta nói ngươi gan quá lớn, ngươi có nghe không, oanh, đột nhiên lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Là đại thành tiên cảnh, ánh mắt Diệp Phong vui mừng, thôn phệ luyện hóa huyết khí của Tần Tu để lại, cuối cùng cũng giúp mình đột phá được ràng buộc của thượng vị tiên cảnh, thành công bước vào đại thành tiên cảnh. Vào lúc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy chiến lực của mình lập tức tăng vọt không ít lần. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Bạch Linh, trong ánh mắt tỏa ra sức mạnh vô hình, khiến Bạch Linh vốn đang tức giận, lập tức lại không nói nên lời khi đối mặt với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Bạch Linh, nói, ta biết ngươi nói gì, nếu có tội gì, ta một mình gánh là được. Vút, Tiểu Đào lúc này bay tới, đứng bên cạnh Diệp Phong, nắm lấy vạt áo hắn. Nhìn về phía Bạch Linh nói, Bạch Linh tỉ tỉ. Chúng ta đều tận mắt thấy Tần Tu muốn giết công tử, bây giờ công tử thất thủ giết Tần Tu, đây là phòng vệ chính đáng. Không có bất kỳ hình phạt nào có thể nói. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tiểu Đào một cái, lập tức cười nói, không sai, ta vốn dĩ thật sự chỉ muốn phế Tần Tu là xong, nhưng không ngờ chiêu cuối cùng của ta quá mạnh. Không cẩn thận trực tiếp đánh nát tên phế vật Tần Tu này. Các ngươi, Bạch Linh lập tức tức đến xanh mặt, nhưng lúc này nàng thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm mình. Lộ ra một ánh mắt cảnh cáo băng lãnh. Bạch Linh lập tức không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Nàng đột nhiên nghĩ tới, Diệp Phong trước mắt này, không còn là đệ tử yếu ớt của Kiếm Thần Thiên Cung năm nào. Mà đã trưởng thành thành một siêu cấp cường giả có thể chu sát tồn tại đại viên mãn tiên cảnh. Hơn nữa, chiêu cuối cùng chu sát Tần Tu, Bạch Linh lúc này nhớ lại, cũng cảm thấy vô cùng khủng bố, không nhịn được trong lòng có chút phát lạnh, không còn dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Phong cùng Tiểu Đào lại một lần nữa trở về Linh Chu, mấy trăm thị vệ giáp bạc nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn đầy sợ hãi sâu sắc, không còn dám nói ra nói vào. Diệp Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên ở đâu cũng cần dựa vào thực lực để nói chuyện. Dù là đám thần duệ gia tộc tự cho mình là siêu phàm trên thương khung chi thượng, chỉ cần nắm đấm của mình đủ cứng, cũng có thể khiến họ kính mình như thần linh. Quá mạnh, chim đầu chọc lúc này lập tức phát chân lên cổ chạy tới, đưa ra móng vuốt nhỏ, nhảy lên vỗ vai Diệp Phong, sau đó cực kỳ hưng phấn nói, Phong tiểu tử, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Chờ đến thần ma Thánh Sơn, vậy nhất định có thể có được khí vận to lớn. Thần ma Thánh Sơn, ánh mắt Diệp Phong chợt động, hơi nghi hoặc nói, thần ma Thánh Sơn là gì? Ngươi lại không biết thần ma Thánh Sơn, chim đầu chọc kinh ngạc vô cùng. Sau đó kêu lên, Phong tiểu tử, thần ma Thánh Sơn là nơi cuối cùng được công nhận trong cuộc tuyển chọn 18 châu lần này đó, thần duệ gia tộc tham gia cuộc tuyển chọn này. Chính là để có thể tiến vào thần ma Thánh Sơn, cảm ngộ thiên địa pháp tắc mà vô số thần ma đại năng năm đó để lại trong không gian đó, mưu đồ ngưng luyện thần cách thuộc về mình. Dù sao cũng phải biết, muốn thành tựu thần cảnh trong truyền thuyết, nhất định phải cảm ngộ sức mạnh của thiên địa pháp tắc, ngưng luyện pháp tắc vào trong cơ thể. Không ngừng ngưng luyện và áp dụng, mới có thể lột xác ra thần cách chân chính, thành tựu cấp độ chí cường giả thần cảnh. Diệp Phong nghe một phen giải thích của chim đầu chọc, lập tức hiểu ra. Thần ma Thánh Sơn kia, nhất định là một nơi ẩn chứa vô số cơ duyên tạo hóa. Thậm chí có thể khiến người ta cảm ngộ sức mạnh của thiên địa pháp tắc, sớm ngưng luyện một phần thần cách, đạt được một phần năng lực của thần cảnh. Điều này quả thực có sức hấp dẫn cực lớn đối với Diệp Phong, e rằng đối với tất cả thiên kiêu đều có sức hấp dẫn cực lớn. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Đào, nói, Bạch gia các ngươi đến tham gia tuyển chọn 18 châu, cũng là vì tiến vào thần ma Thánh Sơn kia. Tiểu Đào lập tức cười hì hì gật đầu, nói, không sai, công tử có thể cùng chúng ta đi. Muốn vào thần ma Thánh Sơn, cần phải có huyết mạch của 9 đại thần duệ gia tộc trên thương khung chi thượng chúng ta mới được phép tiến vào. Ta có thể mang theo công tử, còn có cả những người dưới trướng công tử cùng nhau tiến vào. Vậy thì tốt quá rồi. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, liền nói, chúng ta lập tức lên đường đi. Đến thần ma Thánh Sơn, nếu không phải tình cờ gặp được Tiểu Đào các ngươi, ta có lẽ còn không biết tin tức này. Bạch Linh lúc này từ trên cao bay tới, liếc Diệp Phong một cái. Nói, coi như ngươi may mắn, mà lúc này, Diệp Phong từ Linh Chu bay trở về thành trì sắt thép. Nói với hơn 100 thiên kiêu trẻ tuổi trong thành trì, tiếp theo ta sẽ theo Bạch gia cùng đến thần ma Thánh Sơn, ai trong các ngươi muốn đi cùng ta, thì cùng ta lên Linh Chu. Dĩ nhiên ta nhắc nhở một chút, thần ma Thánh Sơn là nơi cuối cùng của cuộc tuyển chọn 18 châu lần này, chắc chắn vô cùng hung hiểm, các ngươi có đi hay không phải cân nhắc cho kỹ. Ta nguyện ý đi. Đoàn Mộc Thương Khung là người đầu tiên bày tỏ nguyện vọng của mình, bay thẳng đến bên cạnh Diệp Phong. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Ta cũng nguyện ý đi. Tên mập Nhậm Tiêu Dao cũng lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong. Ta cũng muốn đến xem thử. Tiếp theo, lần lượt có hơn 10 thiên kiêu gia nhập. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, hơn 80 người còn lại không muốn đi. Những thiên kiêu trẻ tuổi này cười khổ nói, tu vi chúng ta yếu kém, vẫn là không đi. Để tránh đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, chúng ta cứ ở lại trong thành trì sắt thép này, săn giết thêm vài con ma thú ma tộc, đến lúc đó trở lại linh giới đại địa. Trong cuộc tuyển chọn 18 châu còn có thể có thành tích tốt. Diệp Phong tôn trọng lựa chọn của họ, cười nói, vậy chúc các vị may mắn. Vút, nói xong, Diệp Phong mang theo Đoan Mộc Thương Khung, Nhậm Tiêu Dao và hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi khác, bay lên Linh Chu. Xuất phát, Tiểu Đào ra lệnh một tiếng. Chiếc phi hành Linh Chu khổng lồ oanh một tiếng, nháy mắt hướng về phía thần ma Thánh Sơn phi tốc lao đi. Thần ma Thánh Sơn, trong